sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 423, trời đất quay cuồng. 123 tên thú nhân rời khỏi khối này quân sự trường thi. Đối với bọn hắn tới nói cái này đã là một lần khổ sở khảo hạch. Đồng thời cũng là nhân sinh kinh nghiệm bên trong khó quên hồi ức. Không cần rời sân các thú nhân, toàn bộ lộ ra buông lỏng biểu lộ. Không có cái gì so nhìn xem người cạnh tranh giảm bớt càng sảng khoái sự tình. Lúc này giáo quan cũng nói, có lẽ các ngươi đều thở dài một hơi, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, tiếp xuống kiểm trắc mới thật sự là khảo nghiệm, mà không phải tiểu đả tiểu nháo. Chúng ta Minh Nhật Thành không quân là chân chính phải bay bên trên trời xanh người, không phải trên mặt đất khiêng súng người. Ta cũng không phải khinh bỉ mặt đất quân đội, mà là bay lên không trung cần cực lớn dũng khí, cùng cực kỳ tuyệt vời tố chất thân thể. Bay lên trời xanh lúc, các người gặp được xoay tròn nôn mửa tình huống, gặp được không có gì sánh kịp đẩy khiêng lực, trái tim người không tốt, không cách nào thích ứng không trung trùng kích, cho nên đang chọn lựa không quân phương diện. Chúng ta cũng biết phá lệ chú trọng thân thể của các ngươi tố chất. Nếu như cảm giác cân bằng siêu tốt, động thái thị lực siêu bổng các loại, chúng ta đều sẽ ưu tiên thu nhận. Ngoài ra, máy bay số lượng cũng tương đối thưa thớt. Cho dù có một đoàn tố chất thân thể hợp cách đồng học xuất hiện, cũng không thể dễ dàng buông lỏng, bởi vì máy bay số lượng cũng không có nhiều như vậy. Chúng ta sẽ chỉ từ thành tích tổng hợp xếp hạng từ cao tới thấp trình tự lựa chọn thí sinh. Ta hiện tại đến cho mọi người báo một cái cụ thể con số. Lần này chiêu sinh danh tự con chiêu 10 người. Nói cách khác các ngươi ở đây 377 tên đồng học. Bên trong chỉ có 10 người thu hoạch được lần này Minh Nhật không quân danh ngạch. Mặc dù 10 người rất ít, nhưng chúng ta về sau máy bay sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi một vòng chiêu sinh danh ngạch cũng biết từng bước đề cao. Không cần lo lắng không có cơ hội. Các ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội. Không được chọn thí sinh không muốn nhụt chí. Như ta trước đó nói tới, các ngươi lần tiếp theo lúc ghi tên cũng sẽ có ưu tiên trúng tuyển nguyên tắc. Tất cả mọi người có thể yên tâm. Còn lại còn sống các thí sinh nghe xong giáo quan Trường Thiên phát biểu, sắc mặt đều càng thêm nghiêm túc. Vòng tiếp theo khảo thí sẽ còn tiến hành lớn sàng chọn. Dù sao Minh Nhật Thành máy bay nhưng không có nhiều như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, từng cái thú nhân các thí sinh tiến vào chuẩn bị xong bí mật phòng ở. Trong phòng có mấy cái căn phòng nhỏ. Mỗi cánh cửa bên trong đều bày biện một kiện kim loại máy móc ghế ngồi. Ghế dựa mặt rất cứng, không phải rất thoải mái dễ chịu, nhưng thắng ở dùng bền, chỉ dùng đến khảo nghiệm đầy đủ. Ghế ngồi tọa thai cố định tại mặt đất, ở giữa có cái trục bánh đà. Ghế ngồi có thể 360 độ xoay tròn. Các thú nhân sắp ngồi ở đó chỗ ngồi ghế dựa trên thân tiếp nhận cảm giác cân bằng khảo hạch. Giáo quan trước điểm mấy cái danh tự học sinh, để bọn hắn ngồi ở đó chỗ ngồi trên ghế. Sau đó từng cái giám khảo đi đến học sinh bên người, xuất ra nắm tay còng tay, giữ chặt thí sinh hai cái cánh tay, lại dùng dây an toàn nắm chặt thân thể của bọn hắn. Theo sau thú nhân giám khảo đè lại lan can, híp híp mắt mỉm cười. Biết khảo hạch nội dung là cái gì sao? Tài sư tử thú nhân rất mê mang, không biết giáo quan muốn kiểm tra cái gì. Giáo quan trước trái vặn một vòng, chờ ghế ngồi xoay tròn từ ngừng về sau. Hắn lại nói, xoay tròn 30 giây, kiên trì nổi không choáng, sau đó đi thẳng tắp đến điểm cuối cùng. Hiểu không? Nói xong, hắn chỉ mặt đất. Trên mặt đất có một đầu màu trắng sơn sắc, thẳng tắp thông hướng vách tường. Thí sinh thầm nghĩ, thì ra là thế, nghe con mới đẻ không sợ cọp, hắn dũng cảm gật gật đầu. Dùng sức nói ra, giáo quan tới đi, ta không một chút nào sợ. Giám khảo cũng rất cao hứng cười ha ha. Tốt, ta liền thích ngươi dạng này dũng cảm hài tử. Giáo quan sau khi nói xong, thí sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, giáo quan tại sao muốn nói dũng cảm học sinh? Chẳng lẽ cái khảo hạch này vô cùng khó sao? Một giây sau, giáo quan đè lại lan can, cực nhanh vặn vẹo nắm tay, ghế ngồi trục bánh đà bôi dầu bôi trơn, phi thường trơn trượt, cái ghế thuận kim đồng hồ xoay tròn, mỗi giây xoay quanh tốc độ nhanh chóng trèo lên, máy móc ghế ngồi đang huấn luyện viên cánh tay điều khiển dưới. Thật nhanh xoay tròn, cơ hồ biến thành tàn ảnh vòng tròn. Ngồi trên ghế ngồi các thú nhân bắt đầu cảm giác được trời đất quay cuồng. Ngực khó chịu, giống như thân thể cơ quan đều muốn hất ra đồng dạng. Dạ dày cũng không chịu khống chế thít chặt, có vật gì đó vọt tới yết hầu. Để hắn có mãnh liệt nôn mửa ý nghĩ, muốn phun ra, hắn vô cùng khó chịu. Đây chính là giám khảo nói tới khảo hạch một trong à. Đây quả thực là không giống người tra tấn. Buồn cười lúc trước hắn còn tưởng rằng rất đơn giản. Điên cuồng xoay tròn, lại xoay tròn. Đột nhiên oa một tiếng, cái nào đó thứ màu trắng phun ra ngoài. Giáo quan tranh thủ thời gian xuất ra chuẩn bị xong bọt biển thân mềm, ngăn cản cao tốc tự quay ghế ngồi, mạnh mẽ đẩy ngừng ghế ngồi. Trên ghế ngồi, tai sư tử thú nhân trên ánh mắt lật, miệng miệng sùi bọt mép. Bác sĩ, phiền phức nhìn một chút hắn thế nào. Thú nhân giáo quan tại chỗ hô to. Nơi cửa, đã sớm chuẩn bị xong áo trắng thú nhân tràn vào. Phiền nhãn ra, trông thấy tan rã con ngươi. Dùng tay dò mũi hơi thở. Hô hấp rất kịch liệt. Lại dùng kim loại ống nghe bệnh dò xét người ta lồng ngực. Nghe một cái thanh âm, bác sĩ thu hồi kim loại ống nghe bệnh, người bệnh trước mắt ngay tại trong hôn mê, nhưng sinh mệnh không có trở ngại. Vậy thì tốt, phiền phức ngài tiễn hắn đi phòng y tế giường bệnh nghỉ ngơi một chút. Giáo quan một mặt nói xin, lỗi, bác sĩ há hốc mồm, muốn nói chút gì, nhưng cân nhắc đến đây là không quân khảo hạch, lại ngậm miệng lại, đem người khiêng đi. Ngoài cửa thí sinh trông thấy bên trong phát sinh sự tình, đều sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là cảm giác cân bằng khảo thí. Quá kinh khủng đi, ta không muốn, ta sẽ hôn mê. Có thú nhân quá sợ hãi, cũng có nhỏ thú nhân sắc mặt đỏ lên, càng thêm kích động. Giáo quan quả nhiên không có gạt người. Trước đó khảo hạch đều là tiểu đả tiểu nháo, đây mới thật sự là cứng hạch khảo thí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.